Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, đặt bao hết xem điện ảnh kênh 2, bang, trong nháy mắt, Cự Mặc thính mọi nơi, bắn SH, đèn toàn bộ tắt, hai tắc sống động quảng cáo lúc sau, chợt đen nhánh màn hình quang thượng xuất hiện vài giờ tranh quang. Kia vài giờ màu cam quang mang thực mau liền thành đường nét thành một sợi sáng ngời chùm tia sáng. Chùm tia sáng chiếu sáng lên màn hình. Từ phía dưới bên phải hướng lên trên bay nhanh xoay tròn hình thành một cái rất có mỹ cảm nửa vòng. Tròn hình rỗng ruột logo. Cùng tranh quang giải trí. Bốn cái bay múa chữ to giao ánh rực rỡ. Huyễn đẹp đến mức cực. Không thể không nói, công ty này tiêu chí ngắn gọn mà xinh đẹp, quảng cáo thoảng qua, mọi nơi ánh sáng tối tăm, to như vậy phòng cho khách quý ân vị bọn họ hai người. Có vẻ không, đãng đê ân, mà ân tĩnh, đào yêu một bàn tay bị Trình Mục nắm ở lòng bàn tay. Cảm giác nam nhân lấy lòng bàn tay vuốt ve nàng mu bàn tay lực đạo mềm nhẹ lưu luyến. Nàng không nhịn xuống ở điện ảnh bắt đầu phía trước này khoảng cách cười rộ lên. Nhỏ giọng nói, đặt bao hết xem điện ảnh. Trình lão bản ngươi rất lớn bài nha, Trình Mục đạm cười. Kỳ thật ta không ngại tệ dạp chiếu phim môn sơ, hắn nói chuyện thời điểm nhéo một chút tay nàng. Tommy đào yêu cảm thấy ngứa, đang muốn nói nữa, ám đi xuống màn hình lại chợt sáng lên. Trên màn hình, một bức dừng hình ảnh hành quân đồ xuất hiện, trang trọng nghiêm túc lịch sử cảm ập vào trước mặt. Đào yêu ân tĩnh đi xuống, trên màn hình xuất hiện tiếp theo bức hình ảnh, lãnh sủi cảo diễn viên chính, Triệu Khắc sức khúc trạch lãnh sủi cảo diễn viên chính. Phó viễn sức Mã Kính Hiến, diễn viên chính, đào yêu sức Phượng Ngưng, Phượng Nghiêu, độc thuộc về nàng kia bức hình ảnh xuất hiện thời điểm. Nàng đại não bỗng dưng sinh ra một cái chớp mắt chỗ trống. Mới vừa một hồi thần, kia ăn mặc quân trang ánh mắt sắc bén bút, rất tê ân, thanh niên đã lóe qua đi, nguyên lai. Nàng xuất hiện ở màn huỳnh quang thượng là cái dạng này. Làm chính nàng đều đột nhiên sinh ra một cổ tử xa lạ cảm. Thiếu chút nữa không nhận ra tới. Đào yêu hít sâu một hơi. Đem ngực si âm khang một cổ tử kích động kiềm chế đi xuống. Thẳng đến phim nhựa đệ nhất thanh đối bạch vang lên. Người đều đến đông đủ. Đệ nhất bức họa mặt là không màn ảnh, viễn cảnh, thiếu soái phủ hành lang dài biên lá phong bị hoàng hôn nhiễm hồng. Kim sắc quang mang bị nhánh cây cắt đến loang lổ rách nát. Chiếu ở hành lang dài một bên trên vách tường, thanh niên trầm thấp hơi khàn tiếng nói vang lên thời điểm. Lưỡng đạo bị kéo lớn lên ảnh ngược xuất hiện ở hành lang chỗ ngoặt trơn bóng trên mặt đất. Dẫn đầu kia một cái phi thường tuổi trẻ, thân SHN4, rất tê âm, rút, khuôn mặt tuấn tú, quân mũ ven đè ở bên tai, hắn ăn mặc mới tinh bút, rất tê âm, quân trang, ống quần chỉnh tề mà hoàn toàn đi vào màu đen quân ủng. Không nhanh không chậm, càng đi càng gần, đem mặt mày thần thái rõ ràng hiện ra. Thân SHN, sườn một hàng đoan chính chữ nhỏ xuất hiện, phượng hệ quân phiệt tướng lãnh, phượng nghiêu, đào yêu hô hấp ngẩn ra, theo bản năng nhìn Trình Mục liếc mắt một cái, tối tăm ánh sáng, Trình Mục chuyên chú ánh mắt đều dừng ở màn huỳnh quang thượng, đào vẫn chưa phát hiện nàng bất thình lình, thoáng nhìn, đào yêu mặc một chút, thu hồi tầm mắt. Nên tới đều tới, màn ảnh, phó tướng trang điểm nam nhân thấp giọng tất cả, đoàn chính khuôn mặt thượng nhiễm một mặt ngương trọng, lĩnh nam một trận chiến này không thể tránh được, tình quy âm, thế phi thường không ổn, thanh niên tựa hồ phát hiện hắn nỗi lòng không xong, hơi hơi dừng lại bước chân, yên lặng nhìn hắn một cái. Hồi lâu, hắn cái gì lời nói cũng chưa nói, lại thẳng nâng bước đi đến một phiến trước cửa, thời điểm chính mình giơ tay đẩy cửa, cất bước mà nhập, động tác vững vàng bình tĩnh, biện không rõ, tình quy âm tự, thiếu soái tới phòng họp. Mọi người trước sau đứng dậy, mở miệng thăm hỏi, phụ đề ở mấy cái chủ xứng, thân SHN, biên xuất hiện lại giấu đi, thanh niên giơ tay hư không một áp, dùng một cổ tử khống chế toàn cục, trầm thấp ngữ điệu thong thả nói, chư vị mời ngồi, không cần đa lễ, hiện tại là Phượng Nghiêu vẫn là Phượng Ngưng. Bên cạnh, Trình Mục bỗng dưng hỏi một câu, Đào Yêu thấp giọng hồi hắn, Phượng Ngưng, Phượng Nghiêu một hồi ở hồi ức xuất hiện, xuất diễn rất ít ân, Trình Mục lại không thanh. Đào Yêu cũng không nhiều lời, lặng lặng mà xem điện ảnh, coi như ngưng thần nín thở. Nàng ở phim nhựa xuất diễn không nhiều lắm, chủ yếu phân bố ở phía trước 1/4 bộ phận. Toàn phiến tiến hành đến 27 phút thời điểm, nàng, thân SHN, trung số thương, súng, chết ở lĩnh Nam chiến trường. Hình ảnh, nàng ở lửa đạn trung ngã xuống đi kia một khắc. Bên cạnh nam nhân nắm chặt tay nàng chỉ, Đào Yêu, Trình Mục nắm chặt đến có điểm đau, nàng nhíu lại mi đem tay hướng ra chịu, kết quả, nam nhân nắm chặt đến càng khẩn, ngươi làm đau ta, màn hình hình ảnh vừa chuyển mà qua, Đào Yêu quay đầu nhìn không thể nói lý nam nhân, nhắc nhở nói, Trình Mục đem nàng kéo gần. Nhìn chằm chằm nàng mắt nhìn một hồi, cười nói, ngồi ta trên đùi tới, kia như thế nào xem, liền như thế xem monster. Trình Mục nói chuyện, không khỏi phân trần mà nắm chặt nàng thủ đoạn một cái dung sức. Đào Yêu ngồi xuống hắn trên đùi, mặt sau gần 2 cái giờ, hai người liền vẫn duy trì tư thế này, bắn SH, đèn sáng lên kia một khắc. Trên màn hình bắt đầu truyền phát tin quay chụp chung khôi hài ngoài lề. Đào Yêu oa ở nam nhân trong lòng ngực, ngược lại không bỏ được rời đi. Trình Mục ôm nàng, cũng rất có thú vị mà nhìn. Có lẽ là bởi vì kịch chung nữ nhân thật sự thiếu. Ngoài lề Đào Yêu tỉ trọng rất lớn, lửa đạn nàng mãn, thân SHN, là huyết ngã xuống đi lúc sau. Đột nhiên trợn mắt nghiêng đầu cười một chút, mặt xám mày cho bộ dáng giống một con hoang dại miêu. Nhưng, ái y, đến cực điểm, lại dẫn người rũ lòng thương. Trình Mục vòng nàng eo, ở nàng cổ sau rơi xuống một vòng tinh mịn hôn. Đừng, hảo ngứa, Đào Yêu cười chuyển, thân SHN, khoanh lại hắn cổ nói. Trình Mục chậm rãi gợi lên khóe môi, gằn từng chữ một nói, ngươi thật làm ta kiêu ngạo, lúc này mới nào cùng làm sao. Đào Yêu bĩu môi, có chút khát khao nói, chờ ta cái gì, từ diễn viên chính biến thành lãnh sủi cảo diễn viên chính, lại kiêu ngạo không muộn đi. Về nhà, Trình Mục giơ tay xoa bóp nàng mũi. Hai người từ khách quý thông đạo xuống sân khấu. Hương Giang nơi này, tranh quang kỳ hạ viện tuyến rất nhiều. 81 tân phiến độc này một nhà, bài phiến suất rất cao. Chung quanh hai cái thính cũng ở cùng khi đoạn chiếu phim Mênh Mông Hoa Hạ. Hảo chút thảo luận thanh xa xa truyền đến. Đào Yêu quả thực soái đã chết a. Nàng chết thời điểm ta nước mắt đều ra tới, mở đầu mới vừa xuất hiện. Căn bản không phản ứng lại đây. Đúng vậy, quả thực thần, nữ giả nam trang đến này một bước. Quá đặc sao xuất thần nhập hóa, hoàn toàn không thấy đủ, chính là cảm thấy nàng diễn đến đặc. Biệt xuất sắc, làm sao bây giờ, kịch hoang chính là ai? Này kỹ thuật diễn hoàn toàn treo lên đánh trong vòng sở hữu tiểu hoa hảo sao? đều không rõ nàng phía trước vì cái gì không hồng. Giới giải trí những cái đó đạo diễn mắt đều bị phân hồ sao? Ha ha ha ha ha ha, không được. Ta còn tưởng lại xem một lần, bình tĩnh a uy, này phiến tử đặc sao mà có độc. Lời nói ngoài lề giếng phun thức bạo hồng, hiện tượng cấp bị noi theo. Nhiệt R, chiều, đi ra biên giới danh dương Á Châu, đoạt giải cầu hôn, buông tay cơ thông báo môn nhìn ra, cuối tháng đều là sao sao, gõ chén chén cầu vé tháng, hết chương.